Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1184, nguy cơ. Thình thịch, bay ngược Lâm Thiên bị xà hình hải quái dùng đuôi tiếp được. Một tiếng ầm vang muộn hưởng, chỉ thấy cái kia cự đại đuôi rắn bị đánh lui mấy chục thước. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC đây là có thể các loại. Chờ, đáng sợ lực đánh vào. Xà hình hải quái dài đến mấy trăm thước đuôi đều bị đánh lui. Nhưng cái này chỉ là Lâm Thiên bay ngược lực đánh vào. Có thể tưởng tượng được Lâm Thiên chính mặt thừa nhận Hirano chính nhân cái kia một loại là đáng sợ. Đến bực nào lực lượng. Cũng may mà là đổi thành Lâm Thiên thân thể cường hãn. Nếu như đổi thành người khác, một chưởng này đủ để đem thân thể đánh thành tứ phân ngũ liệt. Cái này phút chốc, dù cho Akainu đám người phản ứng kịp, ánh mắt cùng trên thần sắc không một không tiết lộ lấy khiếp sợ. Không ai từng nghĩ tới, bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, Hirano chính nhân liền khôi phục thanh tỉnh, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Âm thầm vẫn bảo trì hôn mê. Sau đó bắt lại Lâm Thiên nói. Thả lòng cảnh giác cơ hội. Bỗng nhiên xuất thủ. Đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế. Lâm Thiên liền phản ứng chút nào cũng không có. Đã bị đánh bay ra ngoài. Nằm xà hình hải quái trên đuôi. Lâm Thiên xương sườn đều vỡ vụn. Ngũ tạng lục phủ phá nát. Đây là đủ để khiến người tử vong thương thế. Hoàn hảo Lâm Thiên thân thể quá mạnh có thể kháng trụ. Bất quá coi như không có chết đi. Nhưng cách cái chết cũng không xa. Lâm Thiên có thể tinh tường cảm giác được thân thể thể ôn chính một chút giảm xuống. Huyết dịch nhanh chóng từ vết thương chảy ra. Toàn thân các nơi truyền đến cảm giác vô lực. Nghiêm trọng nhất là ngực. Ngũ tạng lục phủ phá nát. Phổi đều bị xương sườn xuyên thủng. Hô hấp càng ngày càng trắc trở. Mặc cho tiên huyết trầm tích xuống phía dưới. Không nên bao lâu, Lâm Thiên liền lại bởi vì hô hấp hít thở không thông mà chết. Ghê tởm, Hirano chính nhân tên khốn kia. Trong miệng thở hổn hển Lâm Thiên trong lòng thầm mắng. Không ngờ tới suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt bị mù. Chính mình quá mức tự tin, đưa tới lơ là sơ suất. Cùng Noda Keiichi lúc giao thủ. Đã thấy được ngũ lão tinh cái kia biến thái sự khôi phục sức khỏe. Trong lòng liền chắc có một đề phòng. Thường nhân muốn hôn mê mấy ngày mấy đêm thương thế. Hirano chính nhân nhanh chóng là có thể khôi phục hoàn toàn. Lâm Thiên ca ca. Chứng kiến Lâm Thiên hình dạng. Shirahoshi hai tay che ngực bi thống hô. Cặp mắt sáng ngời tuôn ra nước mắt. Thần sắc trên mặt đều là lo âu và bi thương. Lâm Thiên ca ca bị thương quá thảm. Shirahoshi chưa từng thấy qua người bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Xà hình hải quái thao túng đuôi đem Lâm Thiên đưa đến Shirahoshi trước mặt. Đưa hai tay ra, cẩn thận tiếp nhận máu me khắp người Lâm Thiên ca ca. Shirahoshi khóc tiếng lớn hơn, nước mắt càng nhiều. Shirahoshi chưa từng gặp qua như vậy trận thế. Hai tay kéo Lâm Thiên, chân tay luống cuống. Chứng kiến Lâm Thiên chịu đến nghiêm trọng như vậy thương thế muốn trợ giúp. Nhưng trong lòng căn bản không biết được nên làm những gì. Chỉ có thể vẫn khóc. Thấy Shirahoshi như vậy, Lâm Thiên muốn mở miệng khuyên giải an ủi. Đáng tiếc hắn không thể. Lâm Thiên phổi bị gãy đâm thủng. Nếu như mở miệng, đại lượng không khí dũng mãnh vào sẽ xé rách phổi vết thương. Tạo thành không thể chữa trị hợp thương thế. Cố nén đau đớn, Lâm Thiên run rẩy giơ cánh tay lên đưa về phía ngực trong quần áo cố ý may trong túi. Trong túi áo có Lâm Thiên vì lấy phòng ngừa vạn nhất thả dược hoàn. Lâm Thiên biết được hắn thù quá nhiều người. Trên thế giới không biết bao nhiêu người nghĩ đòi mạng hắn. Lâm Thiên làm việc một hướng hỉ vui mừng lưu có hậu thủ. Nếu như không phải cái thói quen này, Lâm Thiên sớm sẽ không hiểu chết bao nhiêu lần. Lục lọi một phen, từ trong túi móc ra dược hoàn, tay trái run rẩy đưa vào miệng, hoàn thuốc vào miệng tức hóa, giống như là một cỗ ấm áp nhiệt lưu theo hầu chảy vào Lâm Thiên thân thể. Trong nháy mắt, Lâm Thiên có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể đau đớn yếu bớt, toàn thân ấm ấm áp áp tựa như ngâm nước trong suối nước nóng. Cái này có thể không phải là cái gì thần dược, Có thể nhưng Lâm Thiên nghiêm trọng như vậy, thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Kỳ thực Lâm Thiên tay thuốc đông y hoàn là thuốc cấm. Chỉ có hai cái hiệu dụng. Một cái sở hữu cùng ma tí giống nhau đưa huyễn hiệu quả. Dùng để giảm bớt nhân thể đau đớn. Lâm Thiên cảm giác thương thế yếu bớt, kỳ thực con là một loại ảo giác. Dược vật lừa dối Lâm Thiên thần kinh. Người thứ hai hiệu dụng chính là kích thích nhân thể tiềm năng. Điểm ấy cực kỳ trọng yếu. Có thể để cho Lâm Thiên tự thân sự khôi phục sức khỏe tăng cường. Đương nhiên nghiêm trọng như vậy thương thế. Sự khôi phục sức khỏe tăng cường cũng chẳng qua là như muối bỏ biển. Hirano chính nhân nhìn về phía Shirahoshi thầm nghĩ. Công chúa người cá Shirahoshi. Không phải. Phải nói hải vương Poseidon. Chứng kiến Shirahoshi có thể ngồi rất nhiều hải quái trên đỉnh đầu. Hirano đang trong lòng người đối với Shirahoshi hải vương thân phận không có chút nào hoài nghi. Cái này cái thế giới có thể ngồi ở khổng lồ hải quái lĩnh chủ trên đầu chỉ có đồn đãi Trung Hải. Vương công chúa người cá. Nhìn thấy Shirahoshi vì Lâm Thiên khóc như vậy thương tâm. Hirano chính nhân ánh mắt hai mắt để lộ ra sát cơ. Công chúa người cá cùng Lâm Thiên quan hệ tốt như vậy. Nếu muốn biến thành của mình là chuyện không thể nào. Đã như vậy, chỉ có thể đánh chết. Tuyệt đối không thể để cho hải vương Poseidon trưởng khống ở Lâm Thiên trong tay. Sát khí triển lộ, hai mắt hiện lên một hào quang màu đỏ như máu. Hirano chính nhân thả người nhảy lên. Theo xà hình hải quái thân thể thẳng hướng Shirahoshi lướt đi. Hirano chính nhân ý tưởng là tốt. Có thể bây giờ Shirahoshi đã không phải trước kia Shirahoshi. Lúc này Shirahoshi có thể đủ triệu hoán hải quái cự thú. Bị 7 con trường độ đạt được 5.000 mét trở lên khổng lồ hải quái lĩnh chủ bảo vệ. Chính là một cái Hirano chính nhân làm sao có thể đánh chết Shirahoshi. Làm Hirano chính nhân sát khí lúc bộc phát. Chu vi hải quái nhất thời đã nhận ra. Hải quái giận dữ. Tiểu con kiến cỏ nhỏ lại dám tại bọn họ mặt tiền triều vua của bọn họ tiết lộ sát khí. Không thể chịu đựng. Xà hình hải quái thân thể cuồn cuộn. Bình tĩnh hải mặt nhấc lên cơn sóng thần. Mở ra bồn máu miệng khổng lồ cắn giống như Hirano chính nhân. Đà điểu hải quái theo sát phía sau. Tiêm chủy như một cây kinh thiên trường mâu. Đâm phá hư không. Xé liệt không khí. Đâm về phía Hirano chính nhân. Đối mặt hai gã khổng lồ hải quái công kích. Hirano chính nhân cũng không dám khinh thường. Toàn lực đón đánh. Lâm Thiên bị đánh cho trọng thương. Như vậy cơ hội tuyệt hảo. Trên chiến hạm Akainu đám người làm sao biết buông tha. Akainu, Lục Nghiêu cùng Luchi theo sát phía sau gia nhập vào chiến trường. Bốn người cùng 6 con hải quái cự thú chiến làm một đoàn. Chỉ một thoáng, ngoài khơi sóng lớn ngập trời. Mấy chục thước con sóng lớn màu trắng trùng điệp phập phồng. Hàng ngàn hàng vạn tấn ngoài khơi nhấc lên. Toàn bộ ngoài khơi một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Hải quái cự thú tuy là mạnh mẽ, hơn nữa ngoài khơi còn là bọn họ sân nhà. Có thể bọn họ đối thủ là 4 gã thế giới cường giả đỉnh cao. Không bao lâu, 6 gã hải quái cự thú liền bị áp chế, liên tục bại lui, nhìn đồng bạn đau khổ kiên trì. Shirahoshi dưới chân ếch hải quái vội vàng nói. Shirahoshi đại nhân, bọn họ không phải người nhân loại này đối thủ, kiên trì không bao lâu. Chúng ta vẫn là mau nhanh rút lui a. Ngoặc kép, nhưng là, liếc nhìn cách đó không xa quần đảo Sabaody. Shirahoshi có chút do dự. Nàng còn không có truy tầm đến đáp án. Còn không thấy Luffy các hạ. Lúc này, Lâm Thiên rốt cuộc khôi phục một ít. Không thể làm di chuyển. Nhưng nhất cơ bản mở miệng nói chuyện vẫn có thể làm được. Lâm Thiên ý tưởng là giống nhau. Shirahoshi. Người chính là rời đi trước a. Bằng cái này 7 con hải quái đỡ không được Akainu bọn họ bao lâu. Các ngươi hiện tại trốn vào đại hải còn có thể ly khai. Biến mất gương mặt nước mắt. Shirahoshi lo lắng nói. Nhưng là Lâm Thiên ca ca còn có Luffy các hạ làm sao bây giờ. Nếu như chúng ta đi. Thì không thể đủ ngăn lại những tên bại hoại kia. Miễn cưỡng cười cười. Lâm Thiên khuyến nói ra. Yên tâm đi, Shirahoshi, ta cũng sẽ không nơi đây dừng bước lại. Đang nói, chỉ bằng những người này cũng có thể lưu lại ta. Nói, Lâm Thiên trên người lộ ra cường liệt tự tin. Tình huống bây giờ quả thực không ổn, nhưng còn chưa tới tuyệt cảnh. Trong tay hắn còn có hậu thủ không dùng đến. Chết đi, Lâm Thiên. Đúng lúc này, Akainu bỗng nhiên bắt lại hải quái kẽ hở, xông phá hải vương loại phòng ngự. Chân đạp xà hình hải quái đỉnh đầu phi thân nhảy lên. Nóng bỏng màu lửa đỏ nham tương tuôn ra. Vô tận nham tương hội tụ ở Akainu cánh tay phải. Biến ảo thành một con dài đến mấy chục thước nham tương lớn quyền. Nhiệt độ nóng bỏng tàn sát bừa bãi. Liệt diễm ở trên hư không thiêu đốt. Akainu trên cao nhìn xuống. Một kích nham tương lớn quyền đánh ra. Phun lớn hỏa. Akainu giống to hơn. Nham tương lớn quyền hỗn loạn Akainu cuồn cuộn sát khí đánh ra. Hư không run rẩy, lửa cháy hừng hực thiêu đốt đem bầu trời chiếu thông sáng. Ngẩng đầu nhìn thấy đỉnh đầu Akainu công kích. Nóng hổi khí lãng đập vào mặt. Màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên vô ý thức trên người lôi quang thiểm thước. Liền muốn phát động công kích. Nhưng Lâm Thiên thân thể quá đổ nát. Phun ra một ngụm máu tươi bên ngoài cơ thể. Mọc lên lôi điện lập tức tiêu tán. Ghê tởm. Vào lúc này. Chấm ngoặc kép. Lâm Thiên thầm mắng. Trong lòng tràn ngập không cam lòng. Nếu là bình thường Akainu tính là gì? Có thể hiện tại loại tình huống này. Thực sự là long khốn chỗ nước cạn bị. Lâm Thiên không hề lực trở tay. Nghỉ muốn tổn thương chúng ta vương. Thủ vệ Shirahoshi X hải quái bỗng nhiên xuất thủ. Nằm vùng ở hải dưới nước cự trưởng sông phá hải mặt. Mang theo thành thiên vạn tấn nước biển phách về phía Akainu hỏa diễm lớn quyền. Shirahoshi có thể là bọn họ vương. Hải quái làm sao có thể để nho nhỏ nhân loại xúc phạm tới bọn họ vương. Đây là X hải quái đảm bảo hàm phẫn nộ một kích. Vài trăm thước bàn tay dùng già thiên tế địa để hình dung không quá đáng chút nào. Lớn đại âm ảnh phóng ở ngoài khơi. Ngoài khơi nhất thời rơi vào một mảnh nhỏ hắc ám. Ngẩng đầu nhìn một màn này. Cân nhắc vạn hải quân chiến sĩ sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Trương Khai miệng thật lâu không thể khép kín. Chính là xúc sinh, cũng dám ngăn trở. Akainu hét lớn, đối mặt đánh tới già thiên cự trưởng. Không sợ hãi chút nào. Càng nhiều nham tương từ trong cơ thể phún ra ngoài. Hắn chính là đường đường hải quân nguyên soái há lại sẽ sợ chính là xúc sinh tập kích. Nham tương lớn quyền đánh ra. Nóng hổi nham tương trực tiếp xuyên thủng ếch hải quái biểu bì. Nham tương theo vết thương dũng mãnh vào ếch hải quái trong cơ thể. Nham tương thiêu cháy tất cả. Ếch hải quái đau đớn. Khác một cái đại thủ phá hải ra. Cự trưởng phách hướng về mặt biển. Nhấc lên một đạo mấy trăm thước cao cơn sóng thần. Phách về phía Akainu. Akainu chút nào vô hậu lui ý. Đón đánh mà lên. Cánh tay trái nham tương bắt đầu khởi động. Nóng hổi nham tương nhanh chóng biến thành nham tương lớn quyền. Akainu cánh tay trái nhanh chóng vung ra. Từng đạo nham tương lớn quyền phá không mà ra. Thẳng hướng ếch hải quái tay kia trưởng. Nước biển cùng nóng hổi nham tương va chạm. Sản sinh vô tận hơi nước. Những thứ này bạch sắc hơi nước tựa như bạch vụ giống nhau hướng bốn phương tám hướng tản ra. Akainu thân ảnh nhất thời bị bạch vụ che. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.